Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, tốt nhất là lấy thân báo đáp. Một đám người trùng trùng điệp điệp trở lại bệnh viện huyện. Lúc này thường viện trưởng còn có Lưu cục trưởng chính lo lắng đứng tại cửa ra vào. Hai người đều mang tâm tư. Thường viện trưởng đang cầu khẩn Tô gia không muốn đem trách nhiệm trách tội tại trên đầu mình. Tại toàn bộ Chiết Hải, không có người nào có thể trải qua ở Tô gia lửa giận. Chính mình chỉ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bệnh viện huyện viện trưởng. Hắn sợ hãi, Lưu cục trưởng thì là biết, nếu là Tô lão thật cứ như vậy qua đời, đối với Chiết Hải tới nói, đem về có một lần oanh động to lớn. Nhìn thấy trong đám người Diệp Thần, Lưu cục trưởng thần sắc sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là Tô Tĩnh Nhã trong miệng nói cái kia thần y? Còn trẻ như vậy, tại hắn trong ấn tượng, đồng dạng có chút thành tựu thầy thuốc, số tuổi đều 50. Cái nào có trẻ tuổi như vậy tiểu hòa tử cầm giữ có như thế cao y thuật? Bất kể như thế nào, trở ngại Tô Tĩnh Nhã mặt mũi, Lưu cục trưởng vẫn là ra đón, tâm tình có chút nặng nề. Tô Tổng, lão gia tử hắn, Tô Tĩnh Nhã lại một lần nữa nghe được ra ra, ánh mắt đã không chế không nổi, ao ao chảy ra nước mắt. Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn xem thường viện trưởng, lại nhìn xem Lưu cục trưởng, cũng không nói lời nào, mà chính là đi thẳng tiến bệnh viện phòng bệnh. Tô lão trên thân thể các loại máy móc biểu hiện đã đình chỉ nhịp tim đập. Diệp Thần một tay nắm lấy Tô lão cổ tay, hắn phát hiện Tô lão sinh cơ chính chậm rãi chảy ra, cái này mang ý nghĩa Tô lão thật muốn tử vong. Không kịp giải thích, Diệp Thần tâm niệm nhất động, một khỏa hồi xuân đan rơi vào trong tay, đem đan dược để vào Tô lão trong miệng. Một cỗ to lớn sinh cơ tại trong thân thể của hắn phát ra. Cảm nhận được Tô lão biến hóa, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới viên đan dược kia đã phong tồn nhiều năm, còn có thể có như thế cường hãn dược hiệu. Tô Tĩnh Nhã bọn người thì là ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng hiện tại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Diệp Thần trên thân. Nam nhân này cho nàng một lần kinh hỉ, đối với một nữ nhân tới nói, một lần kinh hỉ đầy đủ để cho nàng dùng cả một đời đi tin tưởng nam nhân này. Tô Tổng, chúng ta làm như vậy không phải đối Tô lão có chút bất kính à? Lưu cục trưởng nhìn lấy Tô lão trên thân những dụng cụ kia số liệu, có chút đáng lo nói ra. Với hắn mà nói, càng tin tưởng khoa học nhiều một ít. Trên dụng cụ rõ ràng đã biểu hiện Tô lão đình chỉ thân thể các hạng cơ năng. Nếu là Tô Tĩnh Nhã mời đến là một cái lớn tuổi đông y, có lẽ còn có chút hy vọng. Dù sao cái thế giới này, kỳ tích ở khắp mọi nơi. Chỉ là nhìn trước mắt Diệp Thần, tấm kia non nớt mặt, riêng là đi qua thiên hỏa tẩy lễ sau, Diệp Thần da thịt càng là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Để Lưu cục trưởng làm sao cũng không tin một người như vậy có thể đem người chết cứu sống. Nhìn lấy ngay tại nghiêm túc trị liệu Diệp Thần, Tô Tĩnh Nhã cũng phát hiện hắn da thịt tựa hồ so với chính mình còn tốt hơn. Tuy nhiên da da nằm tại trên giường bệnh, có thể nội tâm của nàng tựa hồ cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ chữa cho tốt da da. Hiện tại nàng càng hiếu kỳ, một người nam nhân, vì cái gì da thịt sẽ tốt như thế? Thật sự là không có thiên lý. Tô Tĩnh Nhã càng xem càng mê mẩn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cảm nhận được có cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Diệp Thần quay đầu nhìn sang. Cái này xem xét, hắn cùng Tô Tĩnh Nhã ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, thật đẹp, rất đẹp. Hai người tâm lý đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tại Tô Tĩnh Nhã nước mắt như mưa khuôn mặt, dâng lên một đóa đỏ ửng. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim đập đụng chút gia tốc. Nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bộ kia yêu thương phụ gia thẹn thùng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng giống như bị người nắm chắc đồng dạng. Có lòng đau, có thương tiếc, càng nhiều là muốn xông qua cho nữ nhân này một cái to lớn ôm ấp. Đây đều là hai người nội tâm ý nghĩ mà thôi. Diệp Thần rất nhanh hết sức chăm chú tiếp tục cho Tô Lão trị liệu. Tô Lão thân thể đã bắt đầu khôi phục, nói rõ dược vật tác dụng khuếch tán đến lớn nhất công hiệu. Bá một cây ngân châm vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay. Mọi người nhìn thấy ngân châm, đều lắc đầu uể oải. Đến bây giờ, bọn họ cũng không tin một cái tuổi còn nhỏ đông y có thể đem đã chết đi lão nhân cứu sống. Đừng nói là thầy thuốc, cũng là thần tiên đến, chỉ sợ cũng là bất lực. Đối với Tô Tĩnh Nhã không ngại cực khổ đem Tô Lão giày vò đến loại này nghèo khổ huyện thành. Đây là không để ý Tô Lão sinh tử a. Nếu là lúc trước không có đi tới nơi này, có lẽ bằng vào chiết hải trị liệu mức độ, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Bây giờ Tô Lão qua đời, bọn họ có ít người thậm chí hoài nghi Tô Tĩnh Nhã động cơ có phải hay không trước đó sách lược tốt. Thực bọn họ không biết, Tô Lão thân thể ăn qua hồi xuân đan về sau đã cùng thường nhân không hề khác gì nhau. Chỉ là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thực sự quá yếu. Máy móc căn bản kiểm tra không ra, như không phải là bởi vì Diệp Thần đối Tô Lão ấn tượng rất không tệ. Hắn có thể không nỡ đem một khỏa hồi xuân đan cống hiến ra tới. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng tại Tô Lão trên thân điểm kích. Mục đích chỉ có một cái, hắn muốn đem Tô Lão kinh mạch đả thông, đồng thời kích thích thân thể cơ năng, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất thức tỉnh. Mọi người đã thấy không rõ Diệp Thần là làm sao xuất thủ. Chỉ có thể nhìn thấy không ngừng tàn ảnh tại Tô Lão trên thân nhanh chóng đánh. Mỗi một lần đánh, Tô Lão sắc mặt liền sẽ khôi phục một số huyết sắc. Mười mấy phút, Tô Lão biến hóa từ chậm biến nhanh. Đến sau cùng thời điểm, mọi người thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục huyết sắc. Chung quanh y tá môn mắt trợn tròn. Các nàng là gặp qua Diệp Thần đã từng cứu chữa bị rắn độc cắn bị thương lão nhân. Có thể người kia dù sao còn không có tắt khí. Vị này thân phận tôn quý lão nhân, rõ ràng đã tắt khí. Dùng bọn họ nhiều năm kinh nghiệm tới nói, cái kia chính là người này đã triệt để bước vào quỷ môn quan. Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì? Người chết trong tay hắn đều có thể trị sống. Lưu cục trưởng đứng tại Tô Tĩnh Nhã bên người, nhìn lấy Diệp Thần như vậy thần kỳ thủ pháp, mồm dài lão đại, trong mắt kém chút rơi xuống. Thiếu niên này là người thế nào? Vì cái gì mình ngồi ở cục trưởng vị trí đều chưa nghe nói qua Diệp Thần danh hào? Nếu không phải Tô gia tìm tới chính mình hỏi thăm, hắn thậm chí còn không biết một cái như thế y thuật cao minh thầy thuốc ngay tại chính mình tự mình. Ký tên dưới, được phái đến như thế xa xôi huyện thành công tác. Lưu cục trưởng cảm kích nhìn một chút Tô Tĩnh Nhã. Hắn thật rất may mắn. May mắn thông qua Tô gia có thể nhận biết một cái y thuật cao minh thầy thuốc. Tuy nhiên Diệp Thần tuổi tác hoàn toàn không đủ để làm cho người tin phục. Cái kia lại có làm sao? Thân là cục trưởng, ngày nào không phải xã giao không ngừng. Trên quan trường người, cái nào không có chút dạng này nhỏ như vậy mau bệnh. Đáy lòng của hắn biết, đối với cái này Diệp Thần, chính mình nhất định muốn thật tốt ở chung, tuyệt đối không thể đắc tội. Lại nhìn Diệp Thần, trên trán to như hạt đậu mồ hôi từng cái chảy xuống. Khí tức cũng có chút thô kệch, hắn mệt mỏi, loại thủ pháp này cực kỳ tiêu hao thể lực cùng chân khí. Ngừng tay đến. Cầm qua một khối sạch sẽ khăn mặt chà chà tay. Xem ra, lão nhân này không chết. Một mặt khẩn trương Tô Tĩnh Nhã nghe xong. Giữa lông mày nhíu chặt biểu lộ trong nháy mắt tản ra. Trong lòng thạch đầu rơi xuống đất. Đã Diệp Thần dám nói thế với. Như vậy ra ra thì nhất định không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như ra ra có thể không cần chết. Vì cái gì trên dụng cụ không có phản ứng. Diệp Thần tiện tay để xuống khăn mặt, quay đầu nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã nói ra, ngươi rất khẩn trương. Tô Tĩnh Nhã sững sờ, đây không phải nói nhảm sao? Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ khẩn trương a. Diệp thầy thuốc, chúng ta đều hy vọng Tô lão có thể mau chóng khôi phục. Một bên Lưu cục trưởng nói theo, Diệp Thần khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu, chậm rãi đi đến Tô Tĩnh Nhã bên người, cúi người tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, cái này mới là chân thực ngươi, ta rất ưa thích. Tô Tĩnh Nhã cảm nhận được bên tai truyền đến trầm thấp mà từ tính thanh âm. Cảm giác thân thể có chút run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ rực. Diệp tiên sinh khích lệ, cả đám mắt trợn tròn. Chuyện này là sao? Cái này thầy thuốc nhỏ vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt đùa giỡn Tô thị tập đoàn chủ. Tịch, tiểu tử này là ăn tim gấu gan báo. Ta dựa vào. Tiểu tử này tuyệt đối mẹ hắn là ta thần tượng. Một ý nghĩ cuối cùng là Tô Mộc Hằng thầm nghĩ đến. Nhìn lấy chúng người tà ác ánh mắt, Diệp Thần thoáng lui về phía sau một bước. Nói đùa, hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm vì sắc lang. Nếu như ta để ra ra ngươi sống tới, ngươi có phải hay không cái kia có cái gì biểu thị? Tỉ như lấy thân báo đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.